Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 233, Diêu giới, thần cung Ngọc Thiên Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu, lác, Hàn Tuyệt lợi dụng thiên đạo lệnh quan trắc đến thương khung vết nứt kia. Theo thiên đạo góc độ đi xem, thiên địa là một không gian phong bế to lớn. Bây giờ không gian phong bế này bị một cỗ lực lượng thần bí xé rách. Thân là nhân gian thần, Hàn Tuyệt bản năng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Địch tập, Hàn Tuyệt đang muốn hành động. Nhìn thấy Bạch Y Phật lách mình đi vào thương khung vết nứt trước. A, Bạch Y Phật kinh nghi một tiếng. Nâng lên hai tay, ý đồ dùng pháp lực chữa trị thương khung vết nứt. Đúng lúc này, một đạo gió mạnh từ trong thương khung vết nứt đánh tới. Cả kinh Bạch Y Phật xuất ra Như Lai Phật trượng. Một tôn đáng sợ thân ảnh chậm rãi bước ra. Hắn thân cao trăm trượng, mặc ấn có cửu long áo bào đen, đầu đội cơ giác cốt quan, tay cầm một thanh dữ tợn đại trường liêm đao. Ánh mắt của hắn rơi trên người Bạch Y Phật, cười gằn nói, giới này về bản tọa. Bạch Y Phật nhíu mày, tại Xích Vân giới chờ đợi lâu như vậy, hắn đã truyền giáo, thu hoạch được vô số kẻ tín ngưỡng. Khí vận sớm đã cùng Xích Vân giới tương liên, há có thể dung người khác trà đạp Xích Vân giới. Bạch Y Phật không nói hai lời, nâng lên Như Lai Phật trượng, vung trượng đánh tới. Người áo đen không kịp phản ứng, liền bị Bạch Y Phật đánh về thương khung vết nứt. Bạch Y Phật đi theo bay vào trong thương khung vết nứt. Nhìn thấy chỗ này, Hàn Tuyệt an tâm, gia hỏa này tồn tại hay là có cần phải. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đột nhiên cảm giác được Bạch Y Phật rất vừa mắt. Bây giờ Bạch Y Phật khí vận cùng Xích Vân giới khóa lại. Hàn Tuyệt lại là Xích Vân giới nhân gian thần. Hai người tương đương với cột vào trên một con thuyền. Bạch Y Phật hay là rất mạnh. Có hắn che chở Xích Vân giới, Hàn Tuyệt lại có thể tiếp tục tu luyện. Mấy ngày sau, Bạch Y Phật mới từ trong thương khung vết nứt trở về. Một thân sát khí còn chưa tiêu tán. Hắn quay người, dùng pháp lực chữa trị thương khung vết nứt. Bỏ ra mười mấy ngày, rốt cục chữa trị tốt. Bạch Y Phật thở dài một hơi, lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Xích Vân giới gặp nạn, Hàn Tuyệt vì sao không xuất thủ quảng cáo? Xích Vân giới khôi phục bình thường về sau, Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh hỏi thăm Đế Thái Bạch tại sao lại phát sinh việc này. Đế Thái Bạch hồi đáp, phàm giới cũng tồn tại cạnh tranh. Thiên đình cùng thần cung, Phật môn, yêu đình từng có quy củ, thế gian có thể tự do cạnh tranh, tiên đế không được nhúng tay. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, lúc nào có quy củ, trước đó tại sao không có? Trước kia Xích Vân giới quá yếu, không có người nhớ thương. Nói cách khác, thiên đình không muốn quản. Yên tâm đi, có võ đức thần quân tại, lại thêm thế lực của ngươi, tiên đế phía dưới, người nào tới người đó chết. Tốt a, Hàn Tuyệt xem như nghe rõ. Thiên đình là coi hắn làm thương, chờ lấy chèn ép mặt khác phàm giới cường giả. Trách không được bọn hắn giúp Xích Vân giới tăng lên khí vận xếp hạng. Ở chỗ này chờ, thiên đế để Bạch Y Phật lưu lại, đoán chừng cũng là vì việc này. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, xem ra muốn vẩy nước đều không được. Thiên đình bồi dưỡng hắn lâu như vậy, cũng nên hắn hồi báo. Hàn Tuyệt chỉ có thể tiếp nhận, không cách nào cự tuyệt. Hiện tại hoàn hảo, chỉ ít có Bạch Y Phật, võ đức thần quân tại, tạm thời không cần đến Hàn Tuyệt xuất thủ. Hàn Tuyệt cầm thiên đạo lệnh, thần thức dò vào trong đó, chuẩn bị cho Xích Vân giới đổi một cái tên. Xích Vân tiên đã chết, bây giờ Hàn Tuyệt còn phải vì Xích Vân giới lưng đeo nhân quả. Đã như vậy, không bằng liền đem Xích Vân giới triệt để đưa về chính mình dưới trướng. Kêu cái gì đâu? Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một cái ý nghĩ to gan. Không bằng gọi Địa Tiên giới. Không được, cái tên này dính đại nhân quả. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đem Xích Vân giới đổi tên là Diêu giới. Dù sao hắn là lắc khí vận lập nghiệp, về sau cảm thấy không dễ nghe mà nói, lại đổi, coi như đổi nickname một dạng. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, sau đó buông xuống thiên đạo lệnh, bắt đầu tu luyện. sau đó muốn toàn lực bắn vọt luân hồi kim tiên cảnh viên mãn, sớm ngày thành tựu tiên đế. Hàn Tuyệt cảm giác tiên đế mới là tiên giới cơ sở ngăn. Không đạt tiên đế, không có cách nào chơi. 40 năm sau, Hàn Tuyệt còn chưa đột phá. Hắn xuất ra ách vận thư nguyền rủa địch nhân. Trong những năm này, đã phát sinh 3 lần những giới khác xâm lấn sự kiện. Đều bị Bạch Y Phật cản lại. Bạch Y Phật cũng có chút mệt mỏi. Thế là giải tin tức. Tiên bố giới này bị những giới khác để mắt tới. Nhìn chúng thiên kiêu chuẩn bị cẩn thận. Trong lúc nhất thời, tu hành giới đỉnh cao nhất đám người kia đều có cảm giác nguy cơ. Từng cái thánh địa bắt đầu trắng trợn chiêu thu đệ tử. Tăng cường diêu giới thực lực tổng hợp. Hàn Tuyệt thông qua thiên đạo lệnh biết được đây hết thảy. Hắn rất hài lòng. Bạch Y Phật thật sự là hợp cách công cụ hình người. Đương nhiên, tên này khẳng định có dã tâm của mình. Nhưng Hàn Tuyệt không thèm để ý. Hắn nhiệm vụ chính tuyến là tu luyện, mà không phải quản lý phàm giới. Nguyền rủa mấy tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Không có mấy ngày nữa, Ngộ Đạo Kiếm bỗng nhiên nói, Lệ Diêu xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt mắt cũng không trợn, hỏi, chuyện gì? Nàng bị người ta tóm lấy. Nghe vậy, Hàn Tuyệt không khỏi đem thần thức dò vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên trong. Chỉ gặp Lệ Diêu bị giam tại trong một cái bình ngọc. Bốn phía đen kịt, dưới chân dẫm lên mặt nước. Nàng ngay tại ra sức thi triển pháp lực. Muốn lao ra, nhưng chung quanh rõ ràng tồn tại cấm chế cường đại. Để nàng không cách nào thành công. Đáng giận, Lệ Diêu cắn răng nói. Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Nàng không hề từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm biện pháp. Hàn Tuyệt thần thức kéo dài tới ra ngoài. Phát hiện bắt lấy Lệ Diêu chính là một tên thái ất kim tiên. Ngay tại đi đường, đối với vừa đạt tới thái ất chân tiên Lệ Diêu mà nói. Thái ất kim tiên như là tiên thần. Không thể địch lại. Tiểu nữ oa, đừng vùng vẫy. Bị bản thánh để mắt tới. Ngươi trốn không thoát. Một đạo âm tà tiếng cười truyền vào trong bình. Nghe được Lệ Diêu nhíu chặt lông mày. Ai? Âm tà thanh âm bỗng nhiên cảnh giác quát. Quảng cáo. Các hạ sao không hào phóng hiện thân. Nghe được đối phương. Lệ Diêu một trận hoang mang. Tên đáng chết này đang cùng ai đối thoại? Chờ chút. Chẳng lẽ là tiền bối? Lệ Diêu lập tức kinh hỉ. Hàn Tuyệt thần thức bị đối phương bắt được. Cũng rất bình thường. Dù sao bọn hắn cùng cảnh giới. Hàn Tuyệt không mở miệng không được nói. Đạo hữu, cho chút thể diện, thả nàng một con đường sống. Âm tà thanh âm hừ lạnh nói. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Hàn Tuyệt nói. Thần cung, Ngọc Thiên Bảo. Ngọc Thiên Bảo, không có khả năng. Ngươi coi bản thánh ngốc. Nếu như ngươi là Ngọc Thiên Bảo, còn cần phí miệng lưỡi. Ta tại thần cung, không tiện xuất thủ. Có thể không kết thù, tận lực không kết, thần cung thì như thế nào? Bản thánh phía sau có yêu đình, ngươi muốn cứu nàng, vậy ngươi tự mình đến. Hàn Tuyệt âm thầm nén giận, thật là phách lối, làm sao, sợ rồi, ngươi bất quá cũng là kim tiên, cũng dám giả mạo đại năng. Trò cười, nữ oa này bản thánh chắc chắn phải có được, thiên đế tới cũng đoạt không đi. Âm tà thanh âm vang lên lần nữa. Hàn Tuyệt không chịu nổi. Quá trang bức. Hàn Tuyệt lười nhác về hắn. Mà là truyền âm cho Lệ Diêu. Ta truyền cho ngươi một thần thông. Hiện tại liền bắt đầu học. Lệ Diêu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vội vàng ngồi xuống. Chăm chú nghe Hàn Tuyệt truyền âm. Chậc chậc. Cái này đúng nha. An tâm tu luyện. Tu vi ngươi càng cao, đối bản thánh càng hữu dụng. Đi theo bản thánh có lẫn tiền đồ. Về phần vừa rồi vị kia, ngươi cũng thấy đấy, hắn ngay cả cùng bản thánh tranh miệng lưỡi lợi hại dũng khí đều không có. Âm tà thanh âm cười nói, Lệ Diêu đã nhập định, không có trả lời hắn, Hàn Tuyệt cũng không có trả lời. Chờ lấy, chờ lão tử xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.